99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1304, như vậy yếu ớt. Làm cho ai thấy thế nào? Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhìn xem nàng, hỏi, đó là cho ta chứa sao? Kiều Tử Thanh trông thấy nàng cái kia một bộ khó mà tin được bộ dáng, đột nhiên cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, xoay người sang chỗ khác, nói ra, đương nhiên, đây chính là giáo dưỡng, ta cho con trai ta chứa, không đạo lý không cho ngươi chứa, cũng chính là ngươi, lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lời nói này đi ra, Dư Lý Lý mặt có chút đỏ, xác thực, nàng tựa hồ thật có chút tiểu nhân chi tâm, để chén đũa xuống, Dư Lý Lý đi ra phía trước, nói, tạ ơn ngài, xin lỗi, vừa mới là ta hiểu lầm ngài. Kiều Tử Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem Dư Lý Lý, chép miệng nói, được rồi, độ lượng bao lớn, giáo dưỡng tốt bao nhiêu, ta không so đo với ngươi. Tuy là nói như vậy, nhưng lời nói này đi ra, Dư Lý Lý trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Lời này, không phải liền là đang nói Dư Lý Lý bụng dạ hẹp hòi, giáo dưỡng kém sao? Ngồi ở trên ghế, vốn cho là Âu Minh mụ mụ đối với mình coi như có thể ý nghĩ, lập tức liền tan thành mây khói. Ngay cả đang ăn cơm, đều cảm thấy không tư không vị, ăn không đến mấy ngụm. Dư Lý Lý liền ăn không vô nữa, đặt ở trước mặt không nhúc nhích, không hợp khẩu vị. Âu Minh nhìn xem nàng, vẫn là rất không thoải mái. Còn đau không? Dư Lý Lý lắc đầu, ăn không vô, ta không đói bụng, không đói bụng cũng nhiều ăn chút. Cả ngày không ăn đồ vật, không ăn tại sao có thể? Âu Minh vặn lông mày, ăn nhiều một chút, ăn không trôi mà nói, ăn chút cháo nước cũng được. Dư Lý Lý nghe lời này, trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền liếc thấy Kiều Tử Thanh, trong lòng càng thêm thấp thỏm, không khỏi thầm suy nghĩ, Âu Minh mụ mụ có thể hay không cảm thấy nàng quá yếu ớt. Từ bé không cha mẹ đau, còn chỉnh cùng công chúa bệnh giống như, lại hoặc là, nàng sẽ cảm thấy mình ở làm, dùng cái này để chứng minh con của hắn có bao nhiêu quan tâm bản thân. Dư Lý Lý càng là nghĩ, trong lòng càng là không thoải mái. Nhưng là cũng may, Kiều Tử Thanh ngồi một bên im lặng, không hề nói gì, giống như là giống như không nghe thấy, cưỡng bức bản thân ăn nhiều hai cái. Dư Lý Lý thật sự là không ăn được, nói ra, ta no bụng, ngã bệnh. Kiều Tử Thanh nhịn không được hỏi, khiến cho phức tạp như vậy, ăn thì ăn, không ăn liền không ăn, còn cho ta nhi tử hầu hạ ngươi. Mẹ, nữ nhân không phải có mấy ngày nay sao? Người cũng là nữ nhân. Nàng buổi sáng đau đến đều gặp cả người đến rồi. Ta gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện treo nước, nàng mới tốt nữa chút. Âu Minh giải thích nói. Dư Lý Lý nhịn không được bắt đầu nhớ lại Kiều Tử Thanh lời kế tiếp. Nàng tám thành sẽ nói, như vậy yếu ớt, làm cho ai thấy thế nào? Lại hoặc là, tới một kinh nguyệt còn gọi xe cứu thương. Coi ta chưa từng tới. Ai biết, Kiều Tử Thanh nói lại là, nghiêm trọng như vậy, cho tới nay đều như vậy. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu. Nói ra, liền mấy năm gần đây bắt đầu. Trước kia sẽ không? Hừm, nghe nói ngươi mấy năm gần đây trôi qua không tốt lắm nha. Quả nhiên, người này không thể di chuyển. Một giới, liền xui xẻo, ngươi xem. Cái này một cái không may, thân thể đều ra bệnh. Ai? Kiều Tử Thanh dường như cảm khái, nhưng là Dư Lý Lý nhưng dù sao cảm thấy nàng mỗi một câu nói bên trong đều sẽ cất giấu mắng chửi người. Có thể tỉ mỉ cân nhắc, lại cứ lại cân nhắc không ra cái gì sức lực đến. Nàng lời này lại là cái gì ý nghĩa? Dư Lý Lý nghĩ mãi mà không rõ, nhìn xem Kiều Tử Thanh do dự nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, là cái lý này. Kiều Tử Thanh khóe miệng nhẹ cười, muốn nói cái gì, nhưng là lại không nói ra. Nói ra, nghe nói, thẩm gia phu nhân là ngươi nãi nãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,